Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 533, Phật Quang, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Hứa Phủ bày tiệc lớn, mở tiệc chiêu đãi người thân bạn bè. Dựa theo ý tứ của Hứa Tân Niên, Phủ phân chia ra 3 khu vực cho 3 bộ phận khách nhân, tiền viện, hậu viện. Trung đình ngồi trong trung đình là bạn tốt cùng trường hắn, hậu viện người ngoài không tiện vào, cho nên ngồi là người cùng tộc triền viện là đồng nghiệp của Hứa Nhị Thúc cùng Hứa Thất An. Ba nhóm khách nhân được phân cách hoàn mỹ, việc ai người ấy làm uống rượu chém gió, người đọc sách không để ý tới võ phu thô lỗ, võ phu cũng không quan tâm người đọc sách màu mè. Nhị lang không hổ là người đọc sách, an bài gọn gàng ngăn nắp. Hứa Thất An vừa cùng tiểu lão đệ kính rượu chung quanh, vừa cảm khái. Lão sư của chúng ta sao không tới tham gia? Hứa Thất An hỏi. Hứa Nhị lang uống vài chén rượu, mặt ửng đỏ, thở ra mùi rượu, bất đắc dĩ nói. Sáng nay hạ nhân đưa thiệp mời mang về tin tức, nói lão sư cùng hai vị đại nho đánh một trận, bị thương rồi. Lại đánh nhau, Hứa Thất An thầm nhủ, người đọc sách thư viện Vân Lộc tính tình đều nóng nảy như vậy sao? Hai huynh đệ đi vòng nội viện, nơi này đều là tộc nhân, thầm thầm cùng Nhị Thúc ở lại dùng bữa cùng tộc nhân Hứa Thị. Mấy đứa bé ăn no ở trong sân chơi đùa, rất hâm mộ sân to của Hứa Phủ. Hứa Liên em xấu hổ làm bạn với trẻ con. Từ đầu ăn đến đuôi, đánh chết không rời đi. Tộc nhân Hứa Thị cao hứng hỏng rồi, thời gian trước Hứa Đại Lang vừa phong tước, Hứa Nhị Lang ngay sau đó liền đỗ hội nguyên, Hứa ra đây là dấu hiệu sắp quật khởi. Cùng lúc thế hệ trẻ vui vẻ, nghĩ càng nhiều là dựa vào cây đại thụ này, tương lai nói không chừng có thể lên như diều gặp gió. Thế hệ trước vui vẻ càng thêm thuần túy, nước mắt tèm nhem nói tổ tông hiền linh, Hứa Thị sắp thành tộc lớn. Lư Nhị Đản, trứng rái lừa, một vị tộc lão đứng dậy, vỗ mu bàn tay Hứa Bình Chí, vui mừng nói. Đại lang cùng nhị lang có thể thành tài, công ngươi không thể không có nha. Một văn một võ, đều để ngươi bồi dưỡng ra, ngươi so với đám phu tử kia còn lợi hại hơn. Trong nhà ta vừa lúc có hai đứa cháu nổi, Nhị Đản ngươi giúp ta dẫn dắt vài năm. Lư Nhị Đản là nhũ danh của Nhị Thúc, nhũ danh cha của Hứa Thất An là Lư Đại Đản. Cái xưng hô này cũng chỉ lão nhân trong tộc có thể gọi. Ha ha ha, được, không thành vấn đề, Thúc Công cứ mang hai thằng nhãi con đó đưa tới. Hứa Bình Chí đang lúc đắc ý, có điểm phiêu rồi. Thậm chí cảm thấy Hứa Từ Cựu cùng Hứa Ninh Yến có thể thành tài, chính là công lao của hắn. Thúc có công lao cái rắm, Thúc rõ ràng là Hứa Bình Chí không được việc gì. Hứa Thất An mỉm cười, trong lòng làm nhảm. Cha thật sự là không biết tự mình hiểu lấy, cha chỉ là một võ phu thô bỉ mà thôi. Trong lòng Hứa Tân Niên oán thầm, ở việc giáo dục con cái, không có ai khen mình, khiến trong lòng thầm thầm rất mất hứng. Nhưng nghĩ đến trước kia khúc mắt với cháu trai, nàng cảm thấy nếu đứng ra tranh công, khẳng định sẽ bị cháu trai đối đầu. Kinh thành, cửa phía tây, binh lính thủ thành bỗng nghe thấy phạm âm như có như không, mờ mịt giống như đến từ phía chân trời. Một vị sĩ tốt ngoái lỗ tai, phát hiện phạm âm vẫn quanh quẩn ở bên tai. Này, các người có nghe được thanh âm gì kỳ quái hay không? Hắn vừa hỏi xong, liền thấy đồng nghiệp đối diện cùng bên cạnh cũng đang ngoái lỗ tai. Lúc này, trên tường thành có người hô, Phật Quang, phía tây có Phật Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Binh lính dưới tường thành theo bản năng nắm chặt trường mâu, cảnh giác trông về phía xa, vài giây sau. Bọn họ thấy Phật Quang ánh vàng rực rỡ từ phía tây dần dần dâng lên. Giống như ánh sáng mặt trời mới mọc. Không, so với ánh mặt trời càng thuần túy hơn, càng có lực tương tác hơn. Trong bất chi bất giác, bọn họ buông lòng ra trường mâu đang nắm chặt, đưa mắt nhìn Phật Quang thuần túy, ánh mắt thành kính mà ôn hòa, như là được tẩy rửa tâm linh. Thiên hộ thủ thành dùng sức cắn chót lưỡi, đau đớn ca một trên thích đại não hắn, đạt được tỉnh táo ngắn ngủi. Lấy cái này để đối kháng. Thành kính, trong lòng, hắn lảo đảo đẩy ra binh lính si ngốc nhìn về phía tây, nắm lên trống chùy, một lần lại một lần, dùng sức gõ. Thùng thùng thùng, tiếng trống nặng nề truyền khắp nơi, chấn động trong lòng sĩ tốt thủ thành, chấn động trong lòng dân chúng đông thành. Đến rồi, Hứa Thất An đang nâng chén kính rượu, trong đầu vang lên lời vô nghĩa của thần Thu Hòa Thượng. Đến rồi, cái gì đến rồi? Hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức tỉnh ngộ, đoàn sứ giả Phật môn đến rồi. Rốt cuộc,